Chương 920, đu tự tim xào dùng. Bộ kẹ đẹp thứ này, kỳ thật dùng rất tốt. Xin thì ạ khoảng cách gần quan sát đến, sau đó móc ra bộ kẹ đẹp, nhanh chóng nhấn cái nút điều chỉnh cái gì, rất nhanh trên màn hình liền hiện ra từng đạo hư ảo, tạp nhạp mơ hồ hình ảnh. Là Mr. Mạnh tại duy trì lấy những này vách tường, bất quá số lượng không ít còn có càng nhiều mạ nờ mịt cùng mạ nệ tổng. Hẳn là phân đoạn phụ trách xỉn thì ạ phân biệt lấy những cái kia mơ hồ hình ảnh. Đây là một loại kết hợp rẽ phơ lệch, lì tất xin còn có cái khác tuyệt chiêu về sau bình chướng vật lý tính. Tính đặc thù công kích cũng vô hiệu a nha đối mặt một bộ học giả hình thức xỉn thì ạ, cái lìn ở một bên sùng bái nháy mình mắt to. Đúng rồi. Không biết nghĩ tới điều gì nàng đống nhiên xuất ra một viên bộ kẻ bạn, có thể thử một lần phương pháp như vậy dứt lời. Nàng tiến đến trong suốt vách tường trước mặt. Từ bộ kẻ bạn bên trong phóng xuất ra một cái hai tay lấy một cái giỏ đỏ lên hai đóa hoa bảy biện ra tới thảo hệ bộ kẻ mẩn, rộng dở ra, sử dụng sủ tờ tít. Cái này nhìn có chút tỉnh táo cùng lười biếng bộ kẻ mẩn híp nửa mắt, ngạnh sinh sinh từ trong thân thể của mình chia ra một cái khác gần như trong suốt mình chia ra một chính mình khác về sau, nó thần sắc khô tàn không ít. Rộng dở ra, thử nhìn một chút sủ tờ tít có thể hay không chui vào. Xin thì ạ đem cái lìn nhỏ tay nắm chặt, sau đó chỉ về đằng trước bình chướng hơi mong đợi nhìn xem dầu dở dạ chỗ chia ra sủ tờ tít. Nếu như nói năng lượng công kích còn có nhục thể đều không thể xuyên qua tầng bình chướng này, như vậy sủ tờ tít loại này đủ tự tim thăng cấp bản hẳn là có thể thử một lần. Lót dầu dở dạ gật gật đầu, cánh tay cuối màu lam nụ hoa thuận bình chướng phương hướng như vậy vung lên, cái kia gần như trong suốt sủ tờ tít lập tức hướng về bình chướng vào tới. Frank. Một tiếng cũng không phải là chói tai vang động xuất hiện tại xỉn thị ạ cùng cái lìn bên hai, hơi mở sủ tở tít tút bị bình chướng chặn đường bên ngoài, tại bình chướng bên trên thậm chí ngay cả một tia gợn sóng cũng không từng dâng lên. Hai vị mỹ nữ nháy một cái con ngươi, liếc nhau, sau đó bất đắc dĩ thở dài một hơi. Vẫn chưa được nha lo lắng nhìn xem gần trong gang tấc gọi Ebert City, cái lìn trong con ngươi mang bật lên vẻ lo lắng. Cái lìn. Đừng như thế liền có kết luận nha. Cùng cái lìn tương phản, xỉn thì á lại không có bất kỳ cái gì vẻ vải. Tại thở dài một hơi về sau, nàng chống chiếc cằm thon, đối dầu dở dạ lại một lần nữa ra lệnh, dầu dở dạ, sử dụng đủ tờ tim. Lần này, cái này hai tay cầm tiên diễm đóa hoa bổ kẻ mẩn từ trong cơ thể của mình phân ra 7-8 đạo cùng mình hoàn toàn giống nhau cái bóng. Bất quá so sánh vừa mới sủ tờ tịt tiêu hao thể lực. Sử dụng đủ tự tim nó không có chút nào bất kỳ khác thường gì. Dẫu giờ ra, thử một lần có thể hay không di động đến bên kia cái bóng bên trong đi. Xin thì ạ chỉ vào mấy cái kia tại bình chướng nội bộ phân thân, đối dẫu giờ dạ nói ra. Tới tương ứng, trước mắt 7-8 con dẫu giờ dạ toàn diện nhắm mắt lại. Sau đó lại lần mở ra thời điểm lọt mặc dù 8 con dẫu giờ dạ cùng thời khắc đó mở mắt ra, đồng thời phát ra giống nhau kêu to. Nhưng theo bọn nó gật đầu động tác cùng sáng lên trong ánh mắt, xin thì ạ cùng cái lìn lộ ra nụ cười vui vẻ. Hoa na na tỉ, còn có thể dáng vẻ như vậy à, thật thật là lợi hại nha cái lìn tán thưởng không thôi nhìn xem xin thì ạ, không nghĩ tới lại có thể sử dụng phương thức như vậy đến thông qua bình chướng. Phải biết trước mắt bình chướng thậm chí là siêu năng lực đều không thể thông qua nhưng kỹ năng vật này có đôi khi liền là như thế thần kỳ, dù cho không cách nào thông qua năng lượng cùng nhục thể. Nhưng ở đủ tự tim ở giữa trao đổi thân thể loại chuyện này, là pháp tắc giao phó kỹ năng này sử dụng phương thức, dù cho từ lực bình chướng cũng vô pháp ngăn cản. Tốt, dột dở ra, chuẩn bị xạ đảo bản xỉn thị ạ khí thế tràn đầy ra lệnh, không lướt qua tại nội bộ dầu dở dạ lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, ngược lại là có chút nghi hoặc nhìn nàng. Thanh âm cũng không thể truyền bá sao xỉn thị ạ hơi sững sờ, bất quá rất nhanh liền biết rồi nguyên nhân. Vừa mới nghe thấy dầu dở dạ thanh âm, nàng còn tưởng rằng thanh âm có thể thông qua đâu, bất quá xem ra vừa mới chỉ là dầu dở dạ bên ngoài cái bóng phát ra. Bất quá làm quán quân cấp bậc nhân vật, xỉn thì ạ tự nhiên có mình một bộ ám ngữ chỉ huy, hiện tại tình huống như vậy tại xỉn thì ạ trong công việc thường xuyên phát sinh, dù sao tại một chút cần ẩn nấp hoặc là nguy cơ thời điểm, tiếng nói của ngươi là không thể tùy tiện phát ra tới. Hơi làm một thủ thế. Dầu dở dạ là xong nhưng đem một viên sơn đen hình cầu ngưng tụ tại hoa của mình cánh ở giữa. Sau đó xin thị ạ lập tức làm ra tạm dừng thủ thế, đồng thời dầu dở dạ cũng đem xạ đảo bạn không ngừng ngưng tụ cũng không lập tức phát xạ. Xin thì ạ nắm cái lìn rời khỏi mười mấy mét xa, mẹ tua ruột cùng người tại tế bào trứng cũng đi theo cái lìn sau lưng, đồng thời ngưng tụ ra hai đạo siêu năng lực bình chướng dùng để phòng hộ hai nữ. Tại dầu giờ giả xạ đảo bản chúng mục tiêu bích chướng trong nháy mắt, cái này chắn bình chướng sẽ xuất hiện một cái cực kỳ ngắn ngủi nguồn năng lượng hỗn loạn kỳ. Chỉ có tại cái này rất ngắn trong nháy mắt bằng vào mẹ tủa ruột cồn phở xỉ ẩn, liên thủ chế tạo ra một cái không sẽ rất lớn chỗ chống xỉn thì ạ thừa dịp sau cùng khe hở đối cái lìn nói ra, thời cơ chớp mắt là qua cái này chắn bình chướng có thể xác định đủ tự hành điều động nguồn năng lượng tu bổ tổn hại cùng thiếu hụt, dầu giờ giả thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là đối mặt hàng ngàn con bổ kẹ mẩn cộng thêm bên trên không biết tên máy móc lực lượng, hiển nhiên là không cách nào chống cự. Chỗ lấy thời gian của chúng ta rất ngắn, chỉ có bất quá 2 giây tả hữu tổ dệ kỳ, ngươi về tới trước đi. Nói, xin thì ạ đem tổ dệ kỳ thu hồi bổ kẻ bạn, sau đó tiếp tục đối cái lì nói, chờ một chút tại mẹ tùa ruột duy trì xạ đảo bạn mở đi ra chỗ trống mấy giây bên trong. Dì hữu này lật dùng cồn phở xỉ ẩn bao khỏa chúng ta mấy người, muốn cực kỳ nhanh chóng thông qua cái này lớp bình phong. Hiểu rõ sao ửm cái lìn một mực nhìn chằm chằm dầu dơ dạ trong tay ngưng tụ ra viên kia lượn lờ lấy từng đạo hát sắc điện cùng sơn đen xạ đảo bạn, đối xỉn thi ạ trùng điệp điểm một cái đầu. Xỉn thi ạ đối đem xạ đảo bạn nổi lên thật lâu dầu dơ dạ đánh một thủ thế, sau đó nó trong tay hệ nở gỉ bạn liền cấp tốc hướng về bích chướng nơi hẻo lánh vào tới.